12 chòm sao, số mệnh. Chương 8, Tẩu Tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y viện. Oa, bà lấy được nó ở đâu vậy? Tôi đọc sách thấy nó là loài hiếm a. Bảo Bảo mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, liên tục cảm thán. Có người giúp a, Market trả lời. Còn không, còn không, Bảo Bình hào hứng hỏi. Hết rồi, với cả, bà lo mà nêu cái cách bà nói đi. Song Ngư nhíu máy táng một phát vô đầu Bảo. Xì, bà chăn, Bảo bĩu môi nói. Nói ai hả, Ano, sao tự dưng tôi cũng phải lọt vô đây vậy? Song Tử rụt rè giơ tay ý kiến. Bà cùng nhóm với bọn này, đương nhiên là phải có mặt. Thiên Bình lên tiếng. Mấy người, chú ý cách xưng hô đi. Tí nữa có cha thái y nào nhảy vào là chết cả đám đấy. Market giật giật lông mày nhìn cả đám nói. Ờ ha quên. Mà, mấy người làm nhanh lên đi. Còn cho xong nó đi làm việc. Kim Nghiêu nhíu mày nhắc nhở. À đúng rồi. Song Nhi, muội đến đây chi vậy? Market lúc này mới nhớ đến Song Tử. Liền quay sang hỏi. À, lấy một chút thảo dược bổ đem ép ra nước cho Tam Vương ra a, tại dạo này hắn làm việc nhiều quá. Ấy rồi ôi, muội muội nhà ta nỡ cảm nắng Tam Vương ra hay sao mà quan tâm người ta quá vậy? Song Ngư trêu chọc, cảm nắng cái quái gì chứ? Hứ, tôi thèm hắn chắc, người gì đâu mà nghiêm khắc. Khác gì kết tỷ không? Song Tử bĩu môi chê bai xử, tay vẫn lấy thuốc theo sự hướng dẫn của Kết. Tỷ thấy hắn ta cũng tốt mà. Kim Ngưu vừa ngắt từng cánh hoa ra dã vừa bình phẩm. Đúng đấy. Tam Vương ra tỷ thấy cũng vừa ý phết a. Market đang lấy các loại thảo dược mà Bảo cần. Cũng thêm một chút ý kiến. Kết tỷ. Cái này là tỷ trúng tiếng sét ái tình của hắn ta á hả? Còn kêu hắn vừa ý nữa. Song Song nhíu mày nhìn Kết. Bớt linh tinh. Ra kia dã thuốc đi rồi lấy nước mà pha vào. Kết Kết đỏ mặt cúi đầu xuống. Tiếp tục nhặt thuốc. Thiên Bình từ nãy giờ không lên tiếng. Cuối cùng bây giờ cũng chịu nói. Nhưng là nói một việc quan trọng hơn kia. Đã xác định được mục tiêu chưa? Cả năm người đều hướng thiên mà nhìn. Đồng Lọ Ớt gật đầu. Có thấy? Không hề. Trên người họ chả tỏa ra cái gì đặc biệt cả. Với cả, Tam Vương gia không giữ nó trên người. Song Tử lắc đầu nói. Sao muội biết? Thiên ngạc nhiên, muội là nô tỳ thân cận của hắn. Đương nhiên vấn đề y phục muội cũng lo rồi. Hay là họ giấu đi? Song Ngư lên tiếng, hoặc chính họ cũng không biết. Ý Ngưu tỷ là sao? Market nhíu mày hỏi. Không có gì. Nè, Ngưu Ngưu lắc đầu nhẹ, đưa cánh hoa mình đã được ra cho Kết. Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Ở đây lâu quá có khi sẽ bị nghi ngờ đó. Bảo Bình nhắc nhở. Nghe Bảo nói có lý. Cả ba người Song Ngư, Kim Ngưu và Thiên Bình đều rời khỏi Thái Y Viện. Ở Nam Thiên Điện, tham kiến Hoàng Thượng, ngũ vị vương ra hành lễ. Bình thân, các ngươi lui ra hết đi. Thiên Yết sau khi thấy các vương ra đứng lên liền lệnh hết cho các cung nữ và thái giám lui ra ngoài. Nhìn thấy tất cả đã lui hết, nhị vương gia liền lên tiếng đầu tiên. Hoàng thượng, người cho gọi chúng thần là có việc gì? Trẫm hôm nay muốn hỏi mọi người một việc. Các vương gia có thấy đám người hoàng hậu trở nên lạ? Lạ, nếu nói thế thì hoàng hậu là lạ nhất đấy thưa hoàng thượng. Tứ vương gia nói. Đúng vậy thật, Tam vương gia gật gù đồng ý, tại sao hoàng thượng lại hỏi vậy? Hoàng hậu là không nhớ gì cả, cho nên thay đổi là đúng thôi. Lục vương gia có vẻ như không vừa ý lắm. Lên tiếng phản bác. Thần theo lục vương gia. Ngũ vương gia đồng tình với mã. Nhưng phải nói hoàng hậu là có gan. Dám nói hoàng thượng là không đáng quan tâm. Chậc, sử nữ chậc lưỡi nói. Có vụ đó. Sư tử nhíu mày nhìn sử. Hình như là hôm ngư muội đòi xuất cung a. Ha, đặc sắc ghê nhỉ. Sư nhếch môi cười. Thiên Yết ngồi trên ngai vàng thấy các huynh của mình bàn tán về việc đó liền mặt mày đen thui. Hàn khí dần dần tỏa ra đến mát lạnh. Chết tiệt, như thế không khác gì là muốn hắn mất mặt. Các vị vương gia tinh ý mà im bặt. Ai ra, đệ đệ nhà bọn hắn quan trọng cái tôi lắm. Bị nói thế đương nhiên là nhục mặt rồi. với cả may là không ở trước mặt người ngoài. Nếu không thì chắc hoàng hậu cũng không còn toàn mạng. Hoàng thượng, Cự Giải khẽ gọi, hừ, trẫm nhất định phải phạt nàng ta. Trẫm về dưỡng tâm điện trước. Thiên Yết hừ lạnh, đứng lên bước đi, cung tiễn hoàng thượng. A hát hát hát, sao giờ, làm gì giờ, tẩu tẩu nguy hiểm mất a. Bốp nhân mã ngoài mặt thì bình ổn nhưng tâm lại bất ổn. Ai nha, hắn là rất thích vị tẩu tẩu này a, để tẩu ấy nguy hiểm. Hắn không cam lòng, Lục Vương gia sau một hồi loạn tâm liền ra khỏi Nam Thiên Điện. Hướng đến Vương Kim Cung mà tới. Vương Kim Cung, tham kiến Lục Vương gia. Một dãy nô tỳ và thái giám quỳ xuống hành lễ. Hoàng hậu đâu? Nhân mã nhíu mày hỏi. Hoàng hậu đang ở ngự hoa viên ạ, một nô tỳ nhanh chóng nói. Mã không nói gì phất tay kêu đám người đó tiếp tục làm việc. Chính bản thân mình thì lại quay đầu bước đi. Đến địa điểm tiếp theo vừa được cung cấp. E hèm, thưa các vị tỷ muội thân mến. Nhiều lúc nếu các tỷ muội có đọc tên chép thì cũng không cần quan tâm đâu bởi. Tiên Nhi thấy nó chả liên quan tới nội dung chút nào cả cho nên nếu ai thắc mắc Tiên Nhi miễn trả lời. Thêm nữa là chép này nhạt lắm a. Tỷ muội nào đi qua thương tình nêm chút gia vị cho Tiên Nhi nha. Yêu nhiều nạ, cách chương.